Kình Thiên Kiếm Đế, chương 302, 7 tháng bến tàu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 7 tháng bến tàu là đế đô bên ngoài một tòa chuyên môn tu kiến đứng lên ngừng thương thuyền bến tàu. Mỗi một năm 7 tháng đều có đại lượng thương thuyền từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến đế đô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 tháng bến tàu cũng là bởi vì cái này nổi danh. Lâm Bạch đi tới 7 tháng bến tàu, nhìn lấy bến tàu chỗ đậu từng chiếc quái vật lớn. Tựa như trên nước cự thú, nguy nga không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong một chiếc, trên thương thuyền treo, tàng bảo, hai chữ thương thuyền, vô cùng hấp dẫn Lâm Bạch chú ý, chỗ này thương thuyền. Chính là tàng bảo lâu thương thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tàng bảo lâu dưới thương thuyền, một cái phúc hậu trung niên nam tử, chính chào hỏi từng cái võ giả, leo lên thương thuyền đi. Cái này phúc hậu trung niên, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này cười ôm quyền nói rằng, tại hạ tàng bảo lâu quản sự, Hoắc thư, không biết vị huynh đệ kia tới ta tàng bảo lâu thương thuyền có gì muốn làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, tiền bối lễ độ, ta nghe nói các ngươi tàng bảo lâu thương thuyền lần này đi tầm nhìn là hải ngoại thiên đảo chi thành. Thiên đảo chi thành, là Đông Hải bên trên lớn nhất một tòa thành trì, cũng là thương hội lui tới thường xuyên nhất địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều thần võ quốc thương hội, đem tài nguyên tu luyện vận chuyển đến thiên đảo chi thành mà đi. Liền sẽ có hải ngoại Đông Hải võ giả, đến thiên đảo chi thành tới mua. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu ngày, vì có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện từ đất liền trở tới, Đông Hải thượng võ giả chế định từng cái hẹn, vô luận là bất kỳ thế lực nào, đều không cho phép nhúng chàm thiên đảo chi thành. Đầu này điều lệnh chế định ra đến, toàn bộ Đông Hải có hơn 1.000 tọa cỡ lớn trên đảo võ giả ký kết hiệp ước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, nơi đây được gọi là thiên đảo chi thành. Hoắc thư chau mày, hỏi, đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy đáp án, nhất thời mừng rỡ nói đến, thật không dám giấu giếm, tại hạ cũng nghĩ ra biển, không biết tiền bối có thể hay không thuận tiện mang ta đoạn đường. Đương nhiên, ta có thể thanh toán thuyền phí. Hoắc thư nghe thấy Lâm Bạch phải ngồi thuyền, liền cau mày nói rằng, nếu như thiếu hiệp phải ra khỏi biển lời nói, có thể đang đợi 3 ngày. 3 ngày sau, tàng bảo lâu có chuyên môn thương thuyền tiễn võ giả ra biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chúng ta, ha ha, thật không dám giấu giếm, ta lần này ra biển là vì hướng thiên đảo chi thành vận chuyển một nhóm trọng yếu tài nguyên, cho nên sợ rằng không tốt lưu người lạ ở đây. Lâm Bạch cười khổ nói, tại hạ ra biển cũng là có chuyện quan trọng, bằng không lời nói, sẽ không như vậy đột ngột đến đây thỉnh cầu tiền bối. Cũng xin tiền bối cho cái thuận tiện, vãn bối cam đoan nghe theo tiền bối an bài, tuyệt không sinh thêm sự cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc thư có chút hơi khó, nhưng Hoắc thư xem Lâm Bạch cử chỉ ăn nói đều là mọi người đệ tử, trên người lại có một thân nho nhã chi khí, nụ cười như gió xuân quất vào mặt, cho người ta ấm áp, nhìn cũng không giống là cái gì tà ác chi đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi được, chỉ cần ngươi nghe theo an bài, lão phu có thể cho ngươi lên thuyền. Còn như thuyền lôi thôi dài dòng, cái này không cần phải. Coi như là Hoắc Mỗ giao một người bạn a. Hoắc Thư suy nghĩ một phen sau đó, gật đầu đáp ứng. Đa tạ tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe Hoắc Thư đáp ứng, nhất thời cao hứng nói đến. Được, lên thuyền đi, còn có một cái canh giờ. Chúng ta liền muốn xuất cảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Thư vừa cười vừa nói. Hoắc Thư mang theo Lâm Bạch lên thuyền, cho Lâm Bạch an bài một gian căn phòng nhỏ. Cũng nhắc nhở Lâm Bạch trên thuyền có thứ gì địa phương không thể đi. Gọi Lâm Bạch đàng hoàng đợi tại gian phòng của mình bên trong. Không nên tùy tiện đi loạn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từng cái bằng lòng. Hơn một canh giờ sau đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thuyền rời cảng mà ra, Lâm Bạch liền tới đến cái cặp bản bên trên, nhìn lấy phía sau dần dần trở nên nhỏ bé đế đô. Lại nhìn lấy thương thuyền theo gió vượt sóng, tại đây cái khổng lồ đại giang đại hà bên trong bay đi. Nơi đây hướng Đông Hải mà đi, chính là xuôi dòng chảy xuống, cho nên tốc độ thuyền ly khai, nửa canh giờ ở giữa, liền đi ra đế đô trong phạm vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào một mảnh hai bờ sông quần sơn giấy gấp lâm tuyến đường an toàn bên trong. Các ngươi nghe nói, Linh Kiếm Tông một cái tên là Lâm Bạch võ giả. Tại Triều Dương cung nội lực áp quần hùng. Đưa hắn tam đại tông môn võ giả toàn bộ cho đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng có nghe thấy. Có người nói người này mặc dù hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, nhưng sức chiến đấu nghịch thiên. Hơn nữa còn ở thân pháp, thân thể các loại, chờ, trên việc tu luyện, có thâm hậu tạo nghệ. Có người nói liền quân đội chiến phong, đều không phải là hắn một chiêu địch a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc nha, liền chiến phong tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra lần này tứ đại tông môn là tới cao thủ chân chính a, cũng không phải sao. Mỗi một hàng năm cuối cùng vĩ tế, tứ đại tông môn đều là càng đấu bận túi bụi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Thương Hải Vân Thai Cung càng là phái đi tới thất vương một trong Dịch Hàn. Vẫn như trước đỡ không được Lâm Bạch, đỡ không được Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch người này, kiếm pháp cực cao, có người nói hắn chính là trời sinh kiếm thể. Ôm một thanh cửu phẩm linh kiếm sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng nghe nói. Cứ nhiên Lâm Bạch lúc sinh ra đời sau khi, trên bầu trời còn có thần long thăm dò đâu. Trời dáng dị tượng, tất có thiên tài yêu nghiệt xuất thế a. Bất quá có người nói Lâm Bạch dung mạo rất xấu. Khuôn mặt dữ tợn giống như thú. Hàm răng nhô ra, vẻ mặt mặt dỗ, để cho người ta nhìn thấy đều ăn không ngon. Không biết có phải hay không là thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở lan can bên cạnh, nhìn lấy trái phải hai bên không ngừng rút lui mà đi quần sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên tai nghe thấy cái cặp bản một số võ giả cũng đang thảo luận Triều Dương cung bên trong đại chiến. Riêng là Lâm Bạch, lực áp quần hùng tin tức tựa như tinh hỏa liệu nguyên đồng dạng truyền khắp thần võ quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khụ khụ, Lâm Bạch đột nhiên nghe thấy mình bị người nói xấu xí không gì sánh được. Nhất thời cười khổ một tiếng. Cúi đầu nhìn một chút trong nước chính mình diện mạo. Trong lòng cổ cổ quái quái nói đến. Ta xấu xí sao? Cha ta vẫn nói ta dáng dấp đẹp trai a. Tiểu huynh đệ, Hoắc Thư lúc này, bưng một ly nước trong đi tới đưa cho Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ tiền bối, Lâm Bạch tiếp nhận nước trong. Uống một ngụm, người cũng không nhất định khách khí như vậy. Ta mặc dù so sánh lại ngươi lớn tuổi một ít, nhưng là còn chưa có tư cách làm tiền bối người a, nói cho cùng ta cũng mới thiên võ cảnh tứ trọng mà thôi. Hoắc Thư cười ha hả nói đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ngươi không chê lời nói, gọi ta một tiếng Hoắc Thư đại ca là đủ. Lâm Bạch cười nói, vậy ta liền không khách khí. Hoắc Thư đại ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Thư cười cười, nghe thấy người chung quanh cũng đang thảo luận Lâm Bạch, liền cười đối Lâm Bạch nói đến. Cái này Lâm Bạch giống như là nước này bên trong cá. Đột nhiên liền nhô ra, tại Triều Dương cung nội lực áp quần hùng. Nhân kiệt thiếu niên a, Lâm Bạch. Ha ha, Lâm Bạch nghe nói về sau, cười nhạt. Hắn cần phải không tính là cái gì nhân kiệt thiếu niên a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Thư nói đến, chấm, người nhà, đừng nói như vậy người ta. Lâm Bạch thật là tại Triều Dương cung bên trong ngạo thị quần hùng. Đánh cho quân đội cùng tứ đại tông môn trưởng lão đều không có một chút tính khí. Bực này tu vi cùng thực lực. Thử hỏi tại cùng trong cảnh giới, thần võ quốc lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh kiếm tông lần này xem như là nhặt được bảo bối. Hoắc Thư vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sao? Lâm Bạch từ chối cho ý kiến nói đến. Nghe người cái dạng này, hình như là rất khinh thường Lâm Bạch a. Hoắc Thư nghi hoặc hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không phải là khinh thường hắn, mà là ta cảm thấy hắn không có trong tin đồn thần kỳ như vậy. Hắn khi xuất hiện trên đời sau khi đã không có gì thần long thăm dò, cũng không có cái gì trời dáng dị tượng. Cũng không phải tướng mạo xấu xí, để cho người ta vừa nhìn liền ăn không ngon loại kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ bị Hoắc Thư nhắc tới. Lâm Bạch lúc này mới nhớ lại đứng lên, chính mình cùng nhau đi tới, thì đã xông ra lớn như vậy danh tiếng. Linh kiếm tông ngoại môn người thứ nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh kiếm tông địa võ cảnh người thứ nhất, Triều Dương cung nội lực áp quân đội thiên tài cùng với tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử. Danh Dương thần võ quốc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch có chút cô đơn nói rằng, thậm chí còn, hắn ngay cả mình là lúc nào sinh ra, ở địa phương nào sinh ra, cũng không biết. Lâm Bạch có chút sầu não, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Lâm Bạch hiểu chuyện bắt đầu, liền ngay tại Linh Tê Thành bên trong lớn lên, Lâm Đạc cũng cho tới bây giờ cũng không có cho Lâm Bạch nhắc qua. Hắn rốt cuộc ở địa phương nào sinh ra, cũng không biết chính mình đến tột cùng là lúc nào sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về Lâm Bạch tuổi nhỏ, hắn là không có chút nào biết rõ. Lâm Đạc cũng làm lại không có nói qua. Tiểu huynh đệ. phiêu bạt ở trên biển. Rất nhiều võ giả đều có loại người như ngươi sầu não. Dù sao trên biển cô độc, Hoắc Thư đối Lâm Bạch bây giờ loại trạng thái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quanh năm ra biển Hoắc Thư gặp qua không ít võ giả, lẻ loi một mình ở trên thuyền thời điểm đều sẽ mười phần sầu não, nhớ tới rất nhiều chuyện. Bất kể thế nào nói, Lâm Bạch tất nhiên có thể lực áp quần hùng, ngạo thị Triều Dương cung. Vậy hắn đáng giá được võ giả tôn trọng. Dù sao thế giới này chỉ biết tôn trọng cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tan vỡ bao năm qua đến, cũng chỉ có hai người có thể tại Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng. Một cái ba năm trước đây Thương Hải Vân Thai cung thánh tử Đoạn Thương Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái bây giờ vừa mới quật khởi Lâm Bạch, cường giả đều cần phải được tôn trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Thư cười nhạt nói. Lâm Bạch gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Thư tiếp tục nói. Người tốt nhất ngắm phong cảnh đi. Ta xem ngươi là lần đầu tiên ra biển, hảo hảo trải nghiệm gian phòng này tuyệt vời đi. Dù sao không phải là bất luận kẻ nào đều có cơ hội như vậy. Nói xong, Hoắc Thư hướng đi trong khoang thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn theo Hoắc Thư ly khai, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên Lâm Bạch cảm giác được chính mình cổ phát lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị một cổ sát ý tập trung chính mình, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, quay đầu định thần nhìn lại. Cổ này sát ý lại chớp mắt là qua, biến mất không thấy tăm hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quay đầu qua đến, đứng ở lan can chỗ hồi lâu, sau đó trở lại gian phòng của mình bên trong. Các ngươi Lâm Bạch đi rồi. Một bóng người xuất hiện ở trong bóng tối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này là Tề Dương, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.